chất lỏng dần dần xuất hiện màu đỏ, cuối cùng biến thành một màu đỏ tươi. Màu sắc này đỏ tới mức cực hạn, còn có xu hướng chuyển sang màu tím. Kiêu ủa thực là đỏ tới mức tận cùng, không nhiễm một tia tạp chất. Hội trưởng cầm chặt lấy cái ly đựng chất lỏng kia, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không thể tin chuyển tới trên người Hạ Hinh Viêm. Thái độ đối với Hạ Hinh Viêm lập tức thay đổi. Diễn, đàn, lê, quý, đôn thứ này, vậy mà cũng là dược tề. Cho tới khi âm thanh phát ra, lão mới kinh ngạc mình thế nhưng lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trong giọng nói không có một chút xấu hổ, ngược lại còn có cảm giác kinh hỉ. Hạ Hinh Viêm đã mở ra một cánh cửa mới cho luyện dược sư, giống như mang theo không khí mới mẻ, mở ra cho bọn họ một con đường khác để luyện chế dược tề. Chỉ cần có dược liệu thì cần gì câu nệ hình thức. Hạ Hinh Viêm hơi mỉm cười, không hề kinh ngạc với kết quả này. Hảo hảo, hảo cho một câu không câu nệ hình thức, trước đây là chúng ta quá cứng nhắc. Hội trưởng đặt ly tinh thạch xuống, cất giọng cười lớn. Lão vốn là người tính cách ngay thẳng, sau khi xác định dược hiệu của thuốc bột mà Hạ Hinh Viêm chế ra, cũng hiểu được nàng không hề khinh thường luyện dược sư bọn họ, mà chỉ đơn giản là chỉ ra một phương pháp luyện dược mới. Thỉnh tất cả luyện dược sư đủ tư cách bước sang cửa thứ hai. Hội trưởng cười lớn tuyên bố kết quả, hiển nhiên Hạ Hinh Viêm đã qua cửa thứ nhất. Kỳ thật cũng không cần lão mở miệng, chất lỏng đỏ như máu kia đã cho thấy dược hiệu cực tốt mà Hạ Hinh Viêm chế ra. Hạ Hinh Viêm xoay người, bước chân trở lại sân khấu. Hiển nhiên lần đi lên sân này khác hẳn với lần lên sân trước. Nàng vẫn bước từng bước chậm rãi đi lên bậc thang như cũ. Chỉ là lần này không có một người nào dùng linh lực bay lên khán đài nữa. Ánh mắt tất cả mọi người đều dõi theo bóng dáng đơn bạc của nữ tử đặc biệt kia. Diễn, đàn.